Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Mỹ Nam Gia Dục, 10, chương 939, Mỹ Nam Gia Dục, 10, của ta nguyện vọng chính là ngươi, không có khác. Trọng Quỳ nới tay, chậm rãi nắm thành nắm tay, không cần như vậy, ngươi cực đoan như vậy. Là vì bị ma tính đã khống chế tâm ơ siêu, là không phải là bởi vì ma tính trong lòng ta rất rõ. Ràng, hắn hai tay phủng trụ mặt nàng. Ta là nhập ma, nhưng là ta còn là thật minh bạch của ta tâm ơ siêu, ngươi không rõ. Trọng Quỳ lắc đầu. Ngươi ở phía sau điện thiết trí cái kia kết giới là vì cái gì? Kia hồ nước lý có âm u dẫn vào hàn khí. Ngươi ở bên trong ngâm. Là vì bình tĩnh bị ma tính khống chế tâm. Có phải không phải, Cơ Huyền Thương sợ sệt xem nàng, hồng mâu giống như huyết giống nhau, tràn ngập ma tộc tà ác, là Cơ Huyền Thương, người muốn thoát khỏi ma tính, không nên bị hắn khống chế. Ta trở về, chính là tưởng trợ giúp ngươi, ta là nhập ma, là cải biến rất nhiều. Ta thô bạo thị huyết, tàn nhẫn lãnh khốc, ta đều rất rõ ràng. Ta không trước đây Cơ Huyền Thương, nhưng là, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, có một chút vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trọng Quỳ, ta thích ngươi, cả đời này ta không muốn bất luận kẻ nào, thầm nghĩ muốn ngươi, ta biết, ta không phải không minh bạch của ngươi tâm, nhưng là, thoát khỏi ma tính mới là ngươi chuyện trọng yếu nhất. Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng mà bật cười, màu đỏ ánh mắt có vài phần quỷ dị. Trọng Quỳ, ta biết ngươi không có khả năng an phận ở lại bên người ta. Nếu ngươi làm Tần Quốc Vương hậu, rất nhiều chuyện ngươi liền không thể đi làm, ngươi chỉ có thể vây ở bên người ta, là đi quả thật có như vậy nguyên nhân, nhưng là Trọng Quỳ cắn môi. Nàng biết như vậy có chút ích kỷ, nhưng là nàng vốn liền làm không được, ở Tần Quốc trong hậu cung, mỗi ngày đối mặt đều là nhàm chán việc vặt. Nàng sẽ điên mất, nàng từ nhỏ sẽ không là như vậy an cho hiện trạng nhân a. Cho nên, ta chỉ là hỏi một chút ngươi, không nghĩ bức ngươi, hắn như cũ cười nói. Cái kia vương hậu vị trí, sẽ vĩnh viễn không, ta cũng sẽ không thể cưới nữ nhân khác, ta sẽ chờ ngươi, ngươi đừng như vậy, chờ ta đem thiên hạ tặng cho ngươi, Cơ Huyền Thương. Cúi đầu, có chút mê loạn nói, vào lúc ấy. Ngươi có phải hay không nguyện ý đâu? Ngươi bình tĩnh một điểm. Ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Hắn lảo đảo một bước, té trên mặt đất, đỏ đậm đôi mắt phẳng phất muốn giọt xuất huyết đến. Trọng Quỳ bổ nhào vào bên người hắn. Ngươi làm sao vậy? Không cần kích động. Hắn nâng lên đôi mắt, trong con ngươi có sát khí ngưng tụ, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ thấy mặt nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng. Trọng Quỳ. Chim liền cánh, nếu ly khai một cái, một khắc chỉ nhất định sẽ tử. Ta biết, nàng cũng gắt gao ôm hắn. Ta sẽ không rời đi, Trọng Phong không cho được nhà ngươi. Ta cho ngươi, hắn nâng tay vuốt ve mặt nàng. Hoàng đồ bá nghiệp, vạn lý giang sơn, chờ thiên hạ thống nhất. Toàn bộ thiên hạ đều là nhà ngươi, không cần như vậy, Trọng Quỳ cúi đầu. Ta hy vọng nhĩ hảo đứng lên. Cái khác cái gì đều không trọng yếu, Cơ Huyền Thương nhắm mắt lại. Thật sâu thở dốc mấy hơi thở, tựa hồ ở bình phục bản thân cảm xúc, sau đó nói, đêm đã khuya, ngươi trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, ta cùng ngươi, không cần thiết, Cơ Huyền Thương nói. Ta nhập ma bộ dáng, rất khủng bố, ta không hy vọng ngươi xem gặp, ngươi cũng không cần vụng trộm đến xem, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Đều không cần đến xem ơ siêu, Trọng Quỳ thủ có chút run run. Hội xảy ra chuyện gì? Hắn không có nói rõ. Nhưng nàng biết khẳng định là không tốt sự tình. Hết chương.